Long Hạo Thần ở trạng thái thần ngự thuẫn vậy mà bị đẩy lui hơn 3 bước, miễn cưỡng đứng vững, mạnh quá. Tuy Long Hạo Thần không biết cụ thể nội linh lực đã tới trình độ nào, nhưng đại khái đoán có được giai điệu vĩnh hằng rồi, nội linh lực cũng trên 3500, dưới tình huống này còn bị Khô Lâu đẩy lui, có thể thấy Khô Lâu thực lực tương đương với nội linh lực 7-8000. Đây chính là trường miên vĩnh hằng cho hắn khảo nghiệm thứ nhất. Một Khô Lâu khác không tấn công Long Hạo Thần, mà là bay thẳng hướng Hạo Nguyệt, mắt thấy sắp đụng vào Hạo Nguyệt, ánh sáng trắng chợt lóe, Khô Lâu bị kéo lại, chỉ còn cách Hạo Nguyệt 1 mét thì chuyển thân hình, bay ngược hướng Long Hạo Thần, đích thị là thánh dẫn linh lô. Từ đầu tới cuối, Hạo Nguyệt dường như không hề thấy gì hết, ba cái đầu tự ngâm sướng chú ngữ, đây là ăn ý, tin tưởng giữa nó và Long Hạo Thần. Đinh đang. Lại một tiếng va chạm, lần này là Long Hạo Thần phát động công kích, thánh linh kiếm ngăn chặn đối thủ một đao, Lam Vũ, Quan Phù Dung nhờ vào quan báo thù tăng phúc chém hướng Khô Lâu. Khô Lâu tay trái thuẫn vung ngang chắn Lam Vũ, Quan Phù Dung, phát ra tiếng va chạm mạnh. Lam Vũ, Quan Phù Dung sau khi tiến hóa, quả nhiên khác với bình thường. Ánh sáng vàng quét qua, để lại dấu vết sâu một tấc trên cốt thuẫn. Xung phong, Long Hạo Thần đột nhiên tăng tốc hướng mé bên, tránh né công kích của Khô Lâu bị thánh dẫn linh lô kéo tới. Thân hình vòng lại, một quan trảm kiếm chém ra. Bỗng chốc ánh sáng vàng trên thân Lam Vũ, Quan Phù Dung bùng cháy mạnh mẽ. Kiếm khí sắc bén lãnh liệt cùng với quan trảm kiếm đồng thời bạo phát, nhưng điều này không dọa được hai Khô Lâu. Chúng nó vung tấm thuẫn trước mặt, tự phóng ra kỹ năng thánh quang thấm, nghênh hướng quan trảm kiếm, xông tới chỗ Long Hạo Thần. Ngay lúc này Hạo Nguyệt rốt cuộc hoàn thành ma pháp, phong nhẫn, hỏa cầu, quan kiếm phóng đại đồng thời bắn hướng đùi phải một Khô Lâu. Hơn nữa lựa chọn công kích Khô Lâu bị thánh dẫn linh lô của Long Hạo Thần lôi kéo. Hai Khô Lâu có thuộc tính quang minh so với Long Hạo Thần tưởng tượng còn khó đối phó. Con Khô Lâu bị ma pháp của Hạo Nguyệt bao vây lại có linh cảm rất mạnh, đột nhiên làm động tác ngồi xổm, lấy cốt thuẫn chắn trước mặt. Trong 3 tiếng ầm vang, Long Hạo Thần rung động nhìn thấy trên người Khô Lâu phát ra ánh sáng vàng, lại là quan báo thù, chính là nói nó dựa vào thần ngự thuẫn chắn công kích của Hạo Nguyệt. Một Khô Lâu thì vội vàng xông hướng Long Hạo Thần, cốt đao trắng tinh lấp lánh ánh sáng thần thánh, không ngờ là thánh kiếm, chém xuống đầu Long Hạo Thần. Đối mặt linh lực áp chế trình độ này, Long Hạo Thần không dám sử dụng chiêu bài đấu suất toàn viên kiếm. Bởi vì Khô Lâu có thể dựa vào linh lực ưu thế văng hắn ra, ông. Mảng lớn sương mù đột nhiên từ Lam Vũ, Quan Phù Dung phóng ra, Long Hạo Thần giơ ngang, như cũ dùng thần ngự thuẫn, oành đùng đùng. Đối mặt công kích thánh kiếm của Khô Lâu, Long Hạo Thần cứ như vậy cứng rắn ngăn cản, hơn nữa lần này không chút lùi lại. Trên cốt đao của Khô Lâu lại nứt ra một đường, cốt đao không phải bị văng ra mà là dán chặt Lam Vũ, Quan Phù Dung văng sang bên, mạnh đập vào mặt đất, không biết mặt đất làm bằng tài liệu gì. Đối mặt thánh kiếm cường lực của Khô Lâu, vậy mà chỉ phát ra hỏa hoa, không chút tổn hại. Một tiếng rồng ngâm to rõ từ người Long Hạo Thần phát ra, lấy Lam Vũ, Quan Phù Dung và thánh linh kiếm làm dẫn, kỹ năng công kích trừng giới kỵ sĩ cấp 5, thăng long kích bộc phát, trong tiếng rồng ngâm, thậm chí kèm theo tiếng kêu ong ong kỳ dị. Lúc này Khô Lâu ở vị trí bất lợi, cốt đao chém trên mặt đất bị lực phản chấn ảnh hưởng, Long Hạo Thần phát động một chiêu kia vừa đúng lúc, tình thế gấp rút, Khô Lâu chỉ có thể dùng cốt thuẫn ngăn cản công kích của Long Hạo Thần. Tiếng gầm chói tai, lần này Khô Lâu bị Long Hạo Thần mạnh đụng, tại chỗ lăn một vòng, khi nó lần nữa đứng lên, cốt thuẫn đã nứt vỡ phân nửa. Đối với Long Hạo Thần, mục đích kia quan trọng là tăng cường niềm tin, có thể đỡ công kích cường đại của đối phương, hơn nữa phá hư cốt thuẫn, nguyên nhân chỉ có một, quan chi đảng dạng. Khi thần ngự thuẫn gia nhập quan chi đảng dạng nguyên tố sóng địa chấn, chẳng những lực phòng ngự tăng nhiều, hơn nữa còn có hiệu quả giảm bất lực, cho nên thánh kiếm của Khô Lâu không thể hoàn toàn gây áp lực trên Lam Vũ, Quan Phù Dung. Ngay cả Long Hạo Thần đều không nghĩ tới, khi Lam Vũ, Quan Phù Dung phối hợp với Quan Chi đảng dạng, lại biến thành sắc bén như vậy. Sức chiến đấu của Khô Lâu tuy mạnh, nhưng hiển nhiên không giỏi phòng ngự, tựa như ban đầu mình không có trang bị thuận tay. Một Khô Lâu khác không thể xuất hiện trước mặt Long Hạo Thần, thay thế đồng bạn cản trở công kích tiếp đến của hắn. Bởi vì sau khi Hạo Nguyệt phóng ra 3 ma pháp thì cũng phát động một chuỗi công kích, thân hình khổng lồ vọt lên trước, 3 ma pháp không quá mạnh nhưng cực kỳ thực dụng từ người nó bắn ra. Hỏa nguyên tố phòng ngự hỏa hoàng, Quan nguyên tố quan chi đảng dạng, lại thêm phong nguyên tố tật phong cuồng vũ. 3 ma pháp này chỉ có một tác dụng, chính là trùng kích. Dù Khô Lâu có thần ngự thuẫn, một đại kỹ năng của kỵ sĩ, thì dưới trùng kích của 3 kỹ năng, cũng bị đụng văng một bên. Chỉ mấy bước khoảng cách cho Long Hạo Thần tranh thủ thời gian. Thái dương hỏa nồng đậm chỉ trong nháy mắt từ Lam Vũ, Quan Phù Dung bốc lên. Quan chi đảng dạng cao tầng chấn động khiến thái dương hỏa tản ra một tầng mông lung mỹ cảm. Đột kích, Diệu Nhật Trảm. Không cần khi ngờ, Diệu Nhật Trảm uy lực không sánh bằng thánh kiếm. Nhưng ưu thế ở chỗ không cần thời gian dài tích lũy như thánh kiếm, lấy tu vi hiện tại của Long Hạo Thần, hoàn toàn có thể phát động kỹ năng này, phối hợp các kỹ năng là việc rất kỳ diệu, ví dụ Diệu Nhật Trảm phối hợp Thái Dương Hỏa, không phải mỗi rừng giới kỵ sĩ đều có tri thức này,